Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 733. Góc truyện audio.com. Hoang mang nhanh chóng rút tay khỏi vị trí ngực anh. Hạ Băng Khuynh nhìn ga giường dưới thân anh, màu xanh biển, bên trong còn có những đóa hoa chi thạch nam màu trắng lớn. Cô nhắm mắt, trong não hiện rõ một con số, 11 đóa, lúc đó ga giường mới mua về. Anh áp lên cơ thể cô, nắm lấy ngón tay cô, từng đóa ngồi đếm, có mấy đóa, tối nay chúng ta làm mấy lần. Đờ Sika, ngừng đi. Hạ Băng Khuynh mạnh mẽ lắc đầu. Thật sự ca muốn nghĩ nữa. Mộ Nguyệt Sâm thấy cô lúc thì nhắm mắt lúc thì lắc đầu. Nhớ ra R, anh hỏi, nhớ ra cái gì? Hạ Băng Khuynh giả ngu. Sớm đã quên R, lại ga giường này đầy đường đều có. Tao bao đang sale kia S quên R. Mộ Nguyệt Sâm mắt khẽ lạnh. Quên R, nếu ca thì, Hạ Băng Khuynh cười thất thanh. Bộ lưu trữ của não cần xóa định kỳ. Những ân và việc KLQ, cần phải xóa đi, như V mới bảo đảm hoạt động bình thường. K-file S ân và vật KLQ, đã từng cho rằng sẽ cùng nhau đi đến cuối đời. Từng tưởng là đời này ở bên nhau vẫn chưa đủ, đời sau vẫn sẽ tiếp tục sống bên nhau. Bầy hát lại bị phân loại thành người và vật không liên quan. Rõ ràng cô vẫn trong lòng mình. Mộ Nguyệt Sâm nhìn cô, lại cảm thấy rất xa. Tay thả lỏng, anh lạnh lùng đưa tay, dùng bắp tay che mắt mình lại. Tối càng ngủ càng ngon, phiền em kéo màn cửa lại. Tôi cần nghỉ ngơi, cảm ơn, giọng nói lạnh nhạt cách xa như cả một Thái Bình Dương. Gọng kìm trên eo Đờ Si giải thoát, Hạ Băng Khuynh khẽ ngây người, tim như bị khoét một lỗ, bị gió lạnh thổi vào. Cô cắn răng, đứng dậy, kéo màn lại. Trong phòng hoàn toàn chìm trong bóng tối, ca có một tia nắng nào có thể lọt vào, như là hai năm TACV, hai trái tim mỗi cái một chỗ. Hạ Băng Khuynh quay ân, rời phòng ngủ, lúc đến bếp, ngoài cửa sổ đã có mưa tí tách rơi, từng hạt nước rơi lên cửa sổ R lăn tròn xuống, trong không khí có vị ẩm ướt, nhưng là tầng bảo quản phủ lên da thịt, khiến người khác thở khó khăn hơn. Cô mở tủ lạnh nhìn một cái, bên trong trống không, đến một hạt gạo cũng ca có, khác hoàn toàn với hai năm TAC, lúc đó vì bản thân ca biết nấu cơm, cho nên tất cả đều là Mộ Nguyệt Sâm lo liệu, anh luôn làm đầy tủ lạnh, cách loại trái cây nguyên liệu, cực kỳ tươi mới. Thở dài, cô tìm ví của mình, đến siêu thị nhỏ TAC hẻm mua đồ về. Lúc cửa đóng mở, người luôn giả ngủ trong phòng ngủ cuối cùng cũng lấy tay khỏi trán mình. Mộ Nguyệt Sâm mở mắt, mắt đen ca chuyển động nhìn chằm chằm đèn thủy tinh trên trần. Lông mi khẽ động trong bóng tối. Hai bịch đồ lớn, bầy hát Hạ Băng Khuynh xách một cách thoải mái. Cơm thịt sườn, còn có các loài cá nghe nói đầy dinh dưỡng. Ca quá 2 giờ, đều bị cô bưng lên bàn ăn. Mộ Nguyệt Sâm, ăn cơm đi, cô đi ca, gõ cửa phòng, vào đây, giọng anh trầm đặc, Hạ Băng Khuynh mở cửa, đèn trong phòng đã mở lên, ánh sáng màu vàng như màu bánh mật rơi lên ân anh. Bao trùm lấy nửa ân của Mộ Nguyệt Sâm, cô ngây ân 5S, sau đó nâng cao giọng, tại SAK mặc đồ cách trương.